đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, Mạc Ly Mạc Khí. Canh một cầu đặt mua cầu duy trì. Xấu Tây Hồ Bờ. Tòa kia chiếm diện tích ngàn mẫu xấu Tây biệt uyển. Lộ ra tráng lệ, đỏ vàng sắc thái dày đặc. Đồ vật bờ bên cạnh kiến tạo có rất nhiều ban công đình các. Thủy đạo uốn lượn hẹp dài. Hiển xấu hiển dài. Từ trên bầu trời quan sát xuống dưới. Có một phen đặc biệt cảnh trí. Lãnh La đến Lục Châu bên. Nhìn lướt qua xấu Tây Hồ biệt uyển. Nói ra, xấu Tây Hồ bờ chính là lá cung bên trong quý nhân nhàn hạ thời điểm. Du ngoạn nghỉ ngơi chỗ. Tịnh Minh đạo mạc khí vì cái gì xuất hiện ở đây? Lục Châu nhìn mạc khí một ánh mắt nói ra. Ngươi là hắc kỵ đứng đầu. Lệ thuộc trực tiếp hoàng đế. Liền ngươi cũng không biết. Hắc kỵ chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ. Chưa từng hỏi đến triều đình sự tình. Lãnh La nói ra. Hắn mặc dù thoát ly mạc ly khống chế. Có thể đi qua rất nhiều năm ký ức. Vẫn tồn tại não hải bên trong. Lục Châu nhớ tới An Dương trong trận chiến ấy. Giả mạo U Minh giáo phi liễn phía trên. Xuất thủ cường đại vu thuật. Nói ra. Mạc khí mạc ly. Theo ý kiến của ngươi. Cả hai là loại nào quan hệ? Lãnh La thản nhiên nói. Theo ta được biết. Mạc Ly là nữ nhân, một cái thiện tại mê hoặc tâm trí, vu thuật cường đại yêu diễm nữ nhân. Nếu không phải như thế, Lãnh La lại thế nào khả năng sẽ bị thừa lúc vắng mà vào? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lãnh La tung hoành thiên hạ nhiều năm, chưa từng nghĩ cũng cái này cái nói. Lục Châu nét mặt già nua lại tại lúc này khó được lộ ra một vòng tiếu dung. Lạnh nhạt vuốt râu nói, bản tọa nhớ kỹ. Mạc khí có một huynh trưởng, trước kia phân ly, biến mất không thấy gì nữa. Lãnh La không nói gì, bởi vì những này, tại cùng tiên hiền thập vu đại chiến thời điểm cũng đã biết được. Hiện tại bất quá là xác định thôi. Lãnh La khàn khàn nói, mặc kệ nam nữ, đều phải chết, như thế rất tốt. Mạc ly, liền giao cho ngươi. Lục Châu nói ra, đa tạ. Lãnh La chắp tay. Có thể để cho nhân vật như vậy thần phục. Cái này khiến sau lưng dựa vào liễn thân Phan Ly Thiên tán thưởng không thôi. Hắn một mực tại nhìn xem Lục Châu. Chính mình tu vi bị phế. Không có lựa chọn khác vào Ma Thiên Các. Lãnh La cũng cần phải như thế. Kia tương lai Lãnh La khôi phục tu vi. Lại sẽ như thế nào đâu? Sư phụ, đến. Phi liễn ngừng lại. Lơ lửng tại xấu Tây Hồ ở giữa phía trên. Tiểu Diên Nhi nhảy đi qua, Chiêu Nguyệt cùng mấy tên nữ đệ tử cần duy trì phi liễn lơ lửng. Không có di động, Lục Châu tiếp tục quan sát xấu Tây Hồ biệt uyển, trừ hai tên đồ đệ bên ngoài. Lần này là thật mang giả yếu tàn tật, chỉ sợ là muốn tiết kiệm điểm đạo cụ tạp đều khó. Còn có 4 chương chí mạnh nhất kích, cực kỳ lấy điểm dùng. Hệ thống a hệ thống, người đây là tại cố ý gia tăng độ khó. Để cho ta không nên quá ỷ lại đạo cụ tạp sao? Có trận pháp, Lãnh La nhìn lướt qua 4 phía cách cục, làm ra phán đoán chuẩn xác. Đoan Mộc Sinh tầm mắt tốt nhất, cầm lái chỗ, có thể thấy rõ ràng phía dưới mỗi một góc. Làm sao ngươi biết? Ở trong mắt hắn xem ra, phía dưới chính là cảnh sắc không tệ. Nơi nào có trận pháp dấu hiệu? Lãnh La chỉ vào 4 phía nói. Những này lương đình dựa theo bát quái phương vị kiến tạo. Bất quá là nhìn hẹp dài thôi. Biệt uyển 4 phía. Có rõ ràng nguyên khí ba động. Tịnh Minh đạo cao thủ bên trong. Cũng không có người thiện tại kiến tạo lớn như vậy trận pháp. Cho nên. Xấu Tây biệt uyển 4 phía có thể là vu thuật đại trận. Nguyên khí ba động bất quá là biểu tượng. Thụ giáo. Đoan Mộc Sinh ôm quyền. Hậu sinh vãn bối. Cho dù thiên phú hơn người, tại những lão quái vật này mặt trước, lịch duyệt kiến thức từ đầu đến cuối ít một chút. Phan Ly Thiên dựa vào liễn thân, nhìn xuống trận, uống một ngụm rượu nói. Cái này trận nhìn không đơn giản, còn không biết là cái gì loại hình trận pháp. Ngươi hiểu vu thuật, Lãnh La quay đầu nhìn thoáng qua. Phan Ly Thiên xem thường, chậm rãi mà đàm đạo, Tịnh Minh đạo, không bao giờ thiếu. Chính là vu thuật loại điển tịch. Nói lên cái này vu thuật. Có ý chí khống chế loại. có chú thuật loại, có phạm vi khống chế loại, tâm trí mê hoặc loại, có thể mặc kệ loại kia, đều có thể tìm tới phương pháp phá giải. Cũng khó trách lúc trước Phan Trọng đối vu thuật hiểu rõ. Như vậy, Tịnh Minh đạo môn chủ Mạc Khí, cùng Mạc Ly như vậy quan hệ, có vu thuật điển tịch không kỳ quái. Chỉ bất quá, Tịnh Minh đạo chính là thập đại danh môn một trong. Rất khó để người đem hai người liên tưởng cùng một chỗ. Lãnh La hỏi, kia người có biết như thế nào phá giải? Không biết, Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lãnh La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết ngươi mù so tài một chút nhiều như vậy làm gì? Lãng phí thời gian. Đúng lúc này xấu Tây Biệt Uyển bên trong, xuất hiện hơn 10 tên thanh bào tu hành giả. Thanh bào tu hành giả chậm rãi hiện lên. Bái kiến lão tiền bối. Lục Châu không để ý đến người trước mắt. Liếc mắt qua, thậm chí ngay cả một cái nguyên thần kiếp cảnh cao thủ đều không có. Ma khí không có dám ra đây. Lại đưa tới một đống pháo hôi. Đoan Mộc Sinh quát, để ma khí này lão tặc ra. Ách, chấm ngoặc kép. Hơn 10 người tu hành toàn thân run một cái, từng cái sắc mặt chột dạ, cái trán xuất mồ hôi. Không biết các vị giá lâm xấu Tây Biệt Uyển có gì muốn làm. Lục Châu lắc đầu, Ma Thiên Các tại sao tới đến nơi đây? Ma khí nội tâm so với ai khác đều rõ ràng. Tịnh Minh Đạo đã mất được kết cục như thế. Thế mà còn phái một ít tiểu lâu la kỳ kỳ oai oai chậm trễ thời gian. Lục Châu hờ hững phất tay, dọn dẹp một chút. Đồ Nhi lĩnh mệnh, dưới mắt có thể lập tức xuất thủ. Vậy cũng chỉ có Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi người nhẹ như yến, Thái Thanh Ngọc Giản bộc phát, vận chuyển thất tinh thải vân bộ. Mấy đạo thân ảnh màu lam vọt tới, đồng thời Phạm Thiên Lăng va chạm tới. Phanh phanh phanh, hơn 10 người tu hành không chịu nổi một kích, tản mát bay ngược. Từng ngụm tiên huyết hình thành huyết vụ, rơi xuống dưới. Hơn 10 rơi xuống xấu Tây Hồ bên trong. Lãnh La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hổ là Ma Thiên Các tác phong làm việc. Liền liền Lãnh La cũng bị cái này lôi lệ phong hành thủ đoạn kinh ngạc một chút. Lục Châu không hề giống Tình Tịnh Minh Đạo, mà khí lại nhiều lần khó xử Ma Thiên Các, cùng Mạc Ly cấu kết với nhau làm việc xấu, nhiều lần ở sau lưng đâm đao. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Đáng tiếc duy nhất là những người tu hành này, nhiều nhất bất quá phạn hại, thế mà không ban thưởng điểm công đức. Đây là có nhiều hố. Cao cấp người chơi đi tân thủ khu không cho điểm kinh nghiệm sao? Lục Châu lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm, lại tại đoán mò. Tiểu Diên Nhi ngự không trở về. Sư phụ, Đồ Nhi hoàn thành nhiệm vụ. Lục Châu gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn bộ xấu Tây Biệt Uyển, trầm giọng nói, mạc khí, chấm ngoặc kép, một cái mạc, một cái vứt bỏ, liền giống như là cực nặng giọng thấp pháo, từ không trung rơi xuống, hùng hồn mà có lực, từ trên xuống dưới, hướng bốn phía phóng xạ, có thể rõ ràng nhìn thấy sóng âm giống như là hình thành không khí lưu lan lộn mà ra, càn quét toàn bộ xấu Tây Hồ Biệt Uyển. Thấy cảnh này, Lãnh La không khỏi tán thán nói. Bội phục, Lục Châu lắc đầu nói. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Thần đình liền có thể làm đến. Lãnh La nói ra, nhưng là có thể đem âm công dùng như thế nhỏ xíu khống chế. Đưa đến mỗi một góc, không có mấy trăm năm lắng đọng, lại há có thể làm đến. Liền xem như nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng vô pháp làm đến như thế khống chế nhập vi. Phan Ly Thiên cũng nói ra, lão hủ đồng ý ngươi thuyết pháp, tu vi cảnh giới là một chuyện, kỹ xảo cùng kinh nghiệm, cũng không phải cảnh giới có khả năng so, có lẽ là thân phận của hai người bất đồng. Lục Châu nghe rất là hưởng thụ, so với bình thường người mông ngựa, dễ chịu nhiều. Đám người tiếp tục quan sát Biệt Uyển, cái này một thanh âm lãng, chấn động đến Tịnh Minh đạo chúng đệ tử ngã trái ngã phải. Mạc khí trốn ở trong phòng, không dám đi ra ngoài, chỉ có thể đồng lý đáp lại cơ thiên đạo. Sóng âm cuốn ngược, không khí phảng phất vặn vẹo như vậy. Phan Ly Thiên nhướng mày, mắng, ai u, lão thất phu này. Lãnh La còn tốt, cơ hồ không bị đến ảnh hưởng. Lục Châu càng là sắc mặt lạnh nhạt, não hải một mảnh thanh minh. Đoan Mộc Sinh tự đề cử mình nói: "Sư phụ, lão già này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đồ nhi nguyện sung phong, đào sâu ba thước cũng phải đem lão già này móc ra." Lục Châu lại giơ tay lên, nói ra: "Không cần, đã xấu Tây Biệt Uyển bốn phía có trận pháp cường đại thủ hộ. Kia để Đoan Mộc Sinh xuống dưới, liền có một ít lỗ mãng." Lúc này, Biệt Uyển bên trong lại lần nữa truyền ra thanh âm: "Ma Thiên Các khinh người quá đáng. Thù này không báo, uổng làm người." Thanh âm này dần dần từng bước đi đến. "Muốn đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."